Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài. Bồ Đề Kiếm Pháp tổng 7 tầng. Đồng thời danh xưng là Thượng Kiếm Tông dễ nhất học được cũng là khó khăn nhất tinh thông kiếm pháp. Chỉ cần trong lòng hướng thiện, bảo trì tâm cảnh trầm ổn, sở học đệ tử có thể nhẹ nhõm nắm giữ trước 2 tầng kiếm pháp. Nhưng mà đằng sau mỗi một tầng đột phá đều là phía trước một tầng khó khăn mấy lần. Thậm chí mấy chục lần. Cái này tầng thứ 3 là đem chân chính có tư chất đệ tử cùng không có tư chất đệ tử tách ra một cái. Đường ranh giới. Mà Hứa Tình thì từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn nắm giữ tầng thứ 3. Bồ Đề Chi Căn. Đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tính. Nếu không phải niết bàn khai ngộ. Không thể đạt tới vô thượng bồ đề cảnh. Sư phó dạy bảo một mực tại Hứa Tình lần quẩn bên tai. Thần sắc cử chỉ cũng là như thế rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà nàng chính là không cách nào đụng chạm đến niết bàn biên giới. Bởi vậy tu vi cũng dừng lại tại ngưng khí cảnh trung giai. Nửa bước khó đi, mà dạy bảo nàng luyện kiếm hảo hữu. Bây giờ càng là đã đạt tới kết đan cảnh. Có thể xưng bồ đề kiếm phong ánh sáng tương lai. Vì cái gì ta không cách nào đột phá? Vì cái gì ta tu vi trì trệ không tiến? Hứa Tình có thể cảm giác được tu vi đình trệ mang đến cho mình thống khổ. Mỗi ngày mỗi đêm đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, Hứa Tình liền từ trong mộng bừng tỉnh. Khi tỉnh lại phát hiện toàn thân là hãn. Nếu là lâu dài như thế, Hứa Tình biết mình tâm cảnh sẽ hoang phế. Nhưng bây giờ không ai có thể trợ giúp nàng. Hết thảy, còn muốn dựa vào chính nàng. Hứa Tình im lặng đi trên đường nhỏ. Bất chi bất giác liền đi tới Huyền Thiết Kiếm Phong phía trên. Hôm nay Huyền Thiết Kiếm Phong so với ngày xưa đến huyên náo rất nhiều. Đông đảo đệ tử điên cuồng tiếng gào kích thích Hứa Tình hai lỗ tai. Nhường nội tâm của nàng càng thêm bực bội. Chỉ là lơ đãng hai chữ nhường nàng dừng lại bước chân. Tử tế nghe lấy đám người lời nói. Sợ vừa mới là ảo giác của mình. Tần Phấn sư huynh, ta yêu ngươi. Sư huynh, ta là ngươi trung thực fan hâm mộ. Tần Phấn sư huynh, Hứa Tình giật mình. Mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin. Tần Phấn sư huynh chính là Thượng Kiếm Tông trăm năm khó gặp trung cực thiên tài. Nghe nói là một đời mới bên trong sớm nhất đột phá kết đan cảnh. Lại thêm anh Tuấn tuyệt luân tướng mạo cùng mờ mịt xuất trần khí chất. Vẫn luôn là các đệ tử tình nhân trong mộng. Nhưng hắn xưa nay thần bí. Rất ít ly khai khai thiên kiếm phong. Nhóm đệ tử cũng xấu hổ tại quấy giày sợ ảnh hưởng sư huynh tĩnh tu. Nhưng hôm nay Tần Phấn sư huynh vậy mà đi tới Huyền Thiết Kiếm Phong. Hứa Tình vì tìm tòi hư thực. Bước nhanh đi đến chen chúc phía ngoài đoàn người vây. Phát hiện chính giữa chính là hàng thật giá thật Tần Phấn sư huynh bản thân. Thiếu niên toàn thân tiên khí. Linh động bất phàm. Mỗi đi một bước đều có thể cảm thấy chân đạp đại địa an tâm nặng nề cảm giác. Cứ việc không có quá nhiều chân khí lộ ra ngoài. Nhưng xưa nay sẽ không có người đi hoài nghi cảnh giới của hắn cao thấp. Bởi vì hắn chính là còn sống truyền thuyết. Hứa Tình trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Nếu như mình có thể thỉnh sư huynh chỉ giáo, có lẽ liền có thể tìm thấy tầng tâm pháp thứ 3 bí quyết. Mà lại nghe nói Tần Phấn sư huynh cho tới bây giờ cũng không keo kiệt chỉ giáo sư huynh đệ tỉ muội. Là nhân phẩm tu luyện tề đầu tịnh tiến thời đại mới tốt nhân tài. Nghĩ như vậy đến nàng, bước ra bước đầu tiên, đứng ở sư huynh trước mặt, là ba cái tuyển hạng xuất hiện trước mặt Tần Phấn lúc. Hắn nhịn cười không được. Quá kinh điển, hiện tại tình huống không phải liền là điểm xuất phát trong tiểu thuyết thường thấy nhất sáo lộ sao? Ta tuyển 3, ... Tần Phấn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Hứa Tình, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1. Quá đúng, trong tiểu thuyết mỗi khi gặp được loại này tình huống thời điểm, sư đệ muội nhóm đều sẽ hồ nghĩ đoán, cuối cùng đều sẽ không dám động thủ, sau đó sẽ xám xịt chạy trốn. Loại này tình huống, đã tại điểm xuất phát trong tiểu thuyết cũng dùng nát. còn giống như có cái chuyên dụng từ gọi là gì tới. A, địch hóa, cứ việc Tần Phấn nội tâm suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là ngoài mặt vẫn là duy trì lấy mỉm cười thần sắc, mà lại quả nhiên không ra hắn sở liệu, trước mặt sư muội cũng duy trì rút kiếm tư thế, không dám loạn động, Hứa Tình cầm thật chặt trường kiếm trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư huynh từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, tự hồ đã cho phép tự mình tùy tiện mạo phạm hành vi, nên không lỗ nói là thượng kiếm tông kiêu ngạo sao? Có thể sư huynh khiêng hai túi gạo kê tư thế, lại như thế nào cũng không giống là đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu. Toàn thân trên dưới liền không có một chỗ không phải sơ hở. Hứa Tình căn bản cảm giác không chịu được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng Tần Phấn sư huynh uy danh bên ngoài, nhường nàng khống chế không nổi đầu óc của mình suy nghĩ lung tung. Thời gian chậm chậm lưu động, đám người chung quanh cũng không dám nói chuyện. Mọi người ai cũng xem không hiểu thế cục trước mắt biến hóa. Rút kiếm ra Hứa Tình không dám động thủ, mà đứng tại nguyên chỗ khiêng gạo kê Tần Phấn sư huynh vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Hứa Tình kiếm bắt đầu run không ngừng. Loại trầm mặc này không khí mang cho nàng áp lực thật sự là quá lớn rồi. Cứ việc Tần Phấn không hề động, nhưng là nội tâm đã bắt đầu cuồng phún không chỉ. Ta dựa vào, ngươi không động thủ có thể hay không mau trốn chạy cho ta nhường đường a? Biết không biết rõ ta bảo trì mỉm cười bảo trì mặt đều nhanh căng gân. Lại không đi đón nhiệm vụ đều muốn bị ngoại môn đệ tử nhóm cướp sạch. Không được không được. Ngươi không động thủ ta trước tiên là nói về bảo, ta không chịu nổi, đang lúc Tần Phấn nhẫn chịu không được bầu không khí như thế này. Chuẩn bị dẫn đầu há miệng lúc, Hứa Tình trước một bước nói chuyện, sư huynh không hổ là sư huynh, ta có thể cảm giác được tự mình mỗi một chiêu đều đã bị ngươi nhìn thấu. Ta căn bản là tìm không thấy xuất thủ góc độ, đám người không khỏi phát ra tiếng than thở, quả thật như thế. Tần Phấn sư huynh đã sớm tại cùng sư muội tại tinh thần cảnh giới so kiếm. Hơn nữa còn là toàn thắng loại này. Nghe nói lời ấy Tần Phấn, trong lòng trong bụng nở hoa, hiện nay phát triển hoàn mỹ dựa theo hắn kịch bản đến. Mặc dù tốn thời gian có hơi lâu, nhưng là không có vấn đề. Hứa Tình nhìn thấy mọi người bộ dạng này phản ứng, không khỏi cười khổ. Chính quả nhiên liền không có bị người ký thác kỳ vọng qua. Sư huynh, người vẫn luôn lấy mỉm cười đối mặt ta. Chắc hẳn chính là đang khuyên ta không muốn làm chuyện vô ích đi. Ta cũng rõ ràng, chỉ cần ta xuất thủ, như đối thủ là lời của sư huynh, ta nhất định sẽ bị một kiếm đánh bại. Hoàn toàn không có lực trở tay. Nếu như không phải luận bàn, ta hiện tại khả năng đã chết. Không có khoa trương như vậy. Nếu như là sinh tử quyết đấu, sư huynh của ngươi ta đã chạy không còn hình bóng. Tần Phấn ở trong lòng bổ sung đến, nhưng bây giờ vẫn là tại dựa theo kịch bản quá trình tiến hành. Tự mình vẫn phải nhịn một nhẫn. Hệ thống mặc dù ngẫu nhiên động kinh, cuối cùng vẫn là đáng tin cậy lại an toàn. Có thể ta hôm nay theo đuổi chính là niết bàn cảnh giới. Biết rõ đây là một cái tử lộ, ta cũng nhất định phải lên. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, sư huynh, tiếp chiêu đi, lời nói đã nói xong, Hứa Tình quyết định, không còn trốn tránh, một trận màu vàng chân khí từ trên người nàng bộc phát. Tiếp lấy Hứa Tình liền đột nhiên hướng phía Tần Phấn phóng đi. Nghe, Tần Phấn cảm thấy không thích hợp, nụ cười của hắn cũng còn không có rút đi, Hứa Tình liền hướng phía hắn đâm tới. Ta dựa vào, cái này kịch bản không thích hợp a. Ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.